Yêu một được hai cô vợ của Lục Tổng. Chương 728, 728, vẻ đẹp khiến toàn hội trường kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, màn ảnh chiếu vào ngay mặt của cô gái, làn tóc của cô khẽ bay trong gió, tựa như một làn hương vô hình. Nhìn thấy trường hợp như thế mà vẻ mặt cô gái không hề có chút ngạc nhiên nào, đôi mắt trong suốt cao ngạo lạnh lùng khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được sự cao quý. Ngay sau đó, hình ảnh lại thay đổi, từ đường cây Trường An bay tới trong hoàng cung xa hoa. Trong màn ảnh là bóng lưng một cô gái, cô ấy mặc một bộ đồ hoa lệ bằng sợi tơ vàng, búi tóc tinh xảo, bước chân đoan trang, bước từng bước một đi vào trong điện. Giờ phút này, tất cả mọi người đều đã hiểu câu chuyện. Thật ra cô gái ăn mày kia là một cô công chúa muốn du ngoạn trong chốn dân gian. Cho dù đã tô vẽ khuôn mặt một cách bẩn thỉu và khoác lên mình bộ quần áo tả tơi, nhưng cuối cùng lại vẫn bị phát hiện ra bởi mùi hương đầy cao quý trên người cô. Mọi người chưa kịp tán thưởng không thôi về sự sáng tạo của quảng cáo này thì trong màn hình lớn, hình ảnh đã đổi thành khuôn mặt chính diện của công chúa. Cuối cùng cũng thấy mặt của công chúa điện hạ rồi, mọi người không khỏi mong chờ. Chỉ thấy dưới châm cài tóc khẽ khàng chập chờn, công chúa từ từ ngẩng đầu lên. Giữa trán cô là bông hoa lửa rực rỡ, khuôn mặt ung dung xinh đẹp cao quý vô cùng khiến mọi người kinh ngạc đến nỗi phải hít một hơi thật sâu. Bởi vì có hình tượng ăn mày đối lập nên cảnh này lại càng khiến người ta rung động hơn. Điều rung động nhất chính là tất cả mọi người đều đã nhận ra cô gái đó là ai. Ninh Tịch, là Ninh Tịch, nữ phụ đóng vai Mạnh Trường Ca trong Thiên Hạ Ninh Tịch. Quá, quá đẹp. Tôi nhớ lúc xem trailer của Thiên Hạ thì đã ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của cô ấy lắm rồi. Hiện trường có người vui mừng, có người ngạc nhiên và cũng có người khó chịu. Tô Dĩ Mạt suýt nữa đã hất đổ cốc trà bên cạnh. Sao lại là Ninh Tịch? Tại sao lại như thế? Tại sao lại là Ninh Tịch? Lương Bích Cầm không khống chế được mà đứng thẳng lên, muốn nhìn cho rõ xem, miệng thì thào với vẻ không tin nổi. Không thể nào, tại sao lại là Ninh Tịch? Có phải là sai rồi không? Đúng vậy, Bích Cầm, chẳng phải cô nói là Lý Nhạc Lăng sao? Sao Ninh Tịch lại có tư cách nhận vai trò đại diện này được cơ chứ? Tuy trong toàn bộ cảnh phim, khuôn mặt Ninh Tịch chỉ xuất hiện ở một giây cuối cùng thôi nhưng cũng đủ để lại cho mọi người ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đó chính là Ninh Tịch, bọn họ không nhận nhầm. Sau mấy giây im lặng ngắn ngủi, tiếng vỗ tay vang lên như sấm khắp hội trường. Đặc sắc, quá đặc sắc, không hổ là đạo diễn Cúc, thật tuyệt vời. Tuy rằng toàn bộ quảng cáo không hề có lời kịch nào nhưng lại truyền đạt được thông điệp, cao quý là một loại khí chất. Cho dù công chúa có lưu lạc đầu đường xó chợ, hóa trang thành ăn mày thì vẫn là công chúa. Kể là dưới bộ dạng của một tên ăn mày, khí chất cao quý của cô ấy vẫn không thể nào mất đi. Thật lợi hại, tuyệt hơn nữa là một giây lộ mặt cuối cùng của nữ chính, khiến cho trong đầu tôi chỉ còn lại một giây cuối cùng kia. Đến khi trên màn hình lớn chỉ còn bình thủy tinh được thiết kế hoa lệ cùng với nhãn hiệu, mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong vẻ đẹp của Ninh Tịch. Sau đây, xin mời đại diện của chúng ta, cô Ninh Tịch. Trong giọng nói kích động của MC, Ninh Tịch vẫn ngồi yên trong góc không ai chú ý, đến lúc này mới từ từ đứng lên. Đạo diễn Cúc vô cùng nhiệt tình tự xuống đài, cúi chào với Ninh Tịch sau đó đưa tay đỡ tay cô đi lên đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.